Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, chương 819 rốt cục trở thành Thiên Nga Trắng. Người này, không phải Tề Chí Hạo, là ai? Viên Thư Duật bên môi treo lên vẻ mỉm cười. Đã sắp một năm, cái này Tề Chí Hạo một điểm tiến bộ đều không có. Vẫn là ở trường đảo cà phê đến gần nữ sinh, vẫn là kiểu cũ. Nhớ tới năm ngoái thời điểm, chính mình mang Hoa Nhị đi đông phố lớn trường đảo cà phê uống cà phê. Hắn chính là như vậy đến gần, mà Tề Chí Hạo nhìn thấy xoay đầu lại Viên Thư Duật. Cũng là nhận ra Viên Thư Duật, tuy rằng Viên Thư Duật một năm qua, khí chất phát sinh rất lớn thay đổi. Thế nhưng, Tề Chí Hạo vẫn là một chút nhận ra được. Nhất thời, Tề Chí Hạo rụt cổ một cái. Hắn nhưng là biết. Viên Thư Duật sau lưng năng lượng lớn bao nhiêu, tiêu tốn thời gian mấy tháng, hắn vẫn quan tâm Viên Thư Duật. Đối với Viên Thư Duật hiểu rõ không tính là phi thường, nhưng cũng gần như, thậm chí, thông qua một chút thủ đoạn, cũng biết hiện tại Liền Long Nha đều ở lôi kéo Viên Thư Duật. Tề Chí Hạo gia tộc tuy rằng không phải võ đạo gia tộc, thế nhưng cũng ra không ít nhân vật, cũng là biết Long Nha. Tề Chí Hạo thu được tin tức, so với Hà Tây tỉnh một vài gia tộc lớn đều muốn tường tận. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười, người muốn mang ta tiểu muội ra ngoài chơi. Tề Chí Hạo thần sắc trên mặt cứng đờ. Xin lỗi, Viên Ít, ta không nhìn thấy ngươi, không biết cái này là muội muội ngươi. Ta hiện tại liền biến mất, tuyệt đối sẽ không lại tới quấy rầy các ngươi. Viên Thư Duật nở nụ cười, coi như ngươi thức thời. Tề Chí Hạo rồi hướng Viên Thư Duật cười cợt, sau đó ở chính mình uống cà phê trên bàn, bỏ lại 100 đồng, vội vã rời đi, gấp vội vội vàng vàng. Dĩ nhiên thật giống phía sau có ác quỷ đuổi theo như thế. Viên Thư Duật gật gật đầu, rất hài lòng dáng vẻ. Hắn không nghĩ tới Tề Chí Hạo như vậy thức thời, mà Tề Chí Hạo ra trường đảo cà phê cửa lớn, y phục trên người đều bị mồ hôi lạnh cho thấm ướt. Chính mình làm sao sẽ lại một lần tình cờ gặp cái này sát thần đây? Hiện tại, thành phố Cửu An nhiều cái này sát thần, liền tán gái cũng không tốt rót. Còn có, tại sao bên cạnh hắn những cô bé này từ đều như thế đẹp đẽ đây? Cái này là muội muội của hắn, cũng xinh đẹp như vậy. Nghĩ đến điểm này, Tề Chí Hạo nội tâm nhất thời dâng lên một luồng đố kỵ. Kỳ thực, đến hiện tại, Tề Chí Hạo vẫn là không cách nào quên Hoa Nhị cùng Hoa Thực. Mỗi lần nhớ tới đến Hoa Nhị ngạo nghễ vóc người, hắn đã nghĩ chảy nước miếng. Mỗi lần nhớ tới Hoa Thực uyển chuyển hàm xúc, mỹ lệ, so với Trần Minh Tình còn đẹp đẽ ngũ quan, hắn đều đau lòng. Đau lòng tốt như vậy cô gái, đều đang quay chung quanh Viên Thư Duật một người đảo quanh. Mình muốn một thân dung mạo, là căn bản không thể. Hiện tại, lại nghĩ tới vừa nãy nhìn thấy Viên Thư Kỳ thanh tú khuôn mặt. Thật giống lột xác trứng gà như thế non mềm da rẻ. Nội tâm liền ngứa, thở dài. Tề Chí Hạo lên hắn chiếc kia Porsche. Lái xe rời đi. Hắn biết, chỉ cần là Viên Thư Duật bên người cô gái, đừng động cùng Viên Thư Duật là quan hệ gì. Hắn là tuyệt đối không cách nào được. Càng xem càng là lòng ngứa ngáy. Không bằng kịp lúc rời đi. Rất nhanh, cà phê cùng giản món ăn liền lên đến rồi. Viên Thư Duật, Viên Thư Kỳ trầm mặc ăn lên tới chậm món ăn. Nơi này giản món ăn mặc dù nói là giản món ăn, thế nhưng trên thực tế làm được rất để tâm. Mùi vị rất tốt, phân lượng rất đủ không nói. Nguyên liệu nấu ăn cũng dùng rất tốt. Thịt gà rất là tươi mới, ngon miệng, cơm tẻ dùng gạo cũng là tốt nhất gạo. Ăn lên một mùi thơm. Cà phê liền càng không cần phải nói, nùng thơm ngon miệng, mang theo ngào ngạt mùi thơm, khiến người ta uống còn muốn lại uống một chén. Viên Thư Duật uống xong latte, lại uống một ly mocha cà phê, nhìn Viên Thư Kỳ ăn xong trong cái mâm cuối cùng một điểm cơm. Viên Thư Duật kết liễu vào sổ, 3 ly cà phê, 2 bàn giản món ăn, có điều tiêu tốn hơn 300 nguyên, đối với hiện tại Viên Thư Duật tới nói. Không tính là cái gì. Hai huynh muội đi ra trường đảo cà phê, hướng về Sa Bình thôn đi đến. Đi về Sa Bình thôn đường phố rất là rộng rãi, sạch sẽ. Đường cao tốc là có thể song song 8 chiếc xe rộng rãi con đường. Người đi đường cũng rất rộng rãi. Đều là xi măng gạch lát thành mà thành. Ở dải cây xanh trên, có cao to đèn đường. Đã sáng lên, đèn đường là màu da cam. Xem ra khiến người ta cảm thấy rất ấm áp. Tâm linh rất yên tĩnh. Hai người chậm rãi bước đi trên đường. Đều rất yên tĩnh. Viên Thư Kỳ nói chuyện. Nhị ca, người nói. Ta có thể thi trên kinh thành đại học tiếng Trung hệ sao? Viên Thư Duật nở nụ cười. Nhất định có thể thi đậu. Ta nghe nói. Này mấy lần mô phỏng cuộc thi. Người đều là văn khoa ban thứ nhất. Trên kinh thành đại học không có vấn đề. Huống hồ tiếng Trung cũng không phải kinh thành đại học thu phân cao nhất chuyên nghiệp. Đúng. Kinh thành đại học tiếng Trung hệ là toàn Hoa Hạ Quốc tốt đẹp nhất. Thế nhưng. Cũng không phải kinh thành đại học thu phân cao nhất chuyên nghiệp. Ở kinh thành đại học, kinh tế quản lý phương diện chuyên nghiệp, pháp luật, tài chính phương diện chuyên nghiệp, mới phải thu phân cao. Có điều, Viên Thư Kỳ đối với những này chuyên nghiệp đều không có hứng thú. Viên Thư Kỳ có hứng thú nhất chính là tiếng Trung chuyên nghiệp, triết học chuyên nghiệp, cuối cùng, vẫn là chọn lựa tiếng Trung chuyên nghiệp. Viên Thư Kỳ nở nụ cười. Lần thứ nhất lộ ra nụ cười tự tin. Nhị ca, ta cũng biết, nếu như không có bất ngờ, ta trên kinh thành đại học không có vấn đề. Thế nhưng, mỗi một lần nhớ tới đến, nội tâm vẫn là rất kích động. Ngẫm lại quá 3 tháng, chúng ta liền muốn trở thành sinh viên đại học. Ta liền cảm thấy kích động. Trước đây, kinh thành đại học, ta cũng chính là ngẫm lại, ngóng trông, ta không nghĩ tới. Có một ngày, ta thật sự có năng lực tiến vào kinh thành đại học tiếng Trung hệ. Viên Thư Duật nở nụ cười. Đúng đấy, lại quá 3 tháng, chúng ta chính là sinh viên đại học. Viên Thư Kỳ đón lấy nói rằng, đại ca, ta biết, trong nhà bây giờ có thể như vậy. Ta thành tích có thể tốt như vậy. Thân thể có thể tốt như vậy. Còn có dung mạo cũng là càng ngày càng đẹp đẽ. Đều là công lao của ngươi. Người trong nhà ăn linh thực, còn có ngươi cho ta trà ngộ đạo, đều là thứ không tầm thường. Trong nhà một năm qua, có thể kiếm nhiều tiền như vậy, cũng đều là công lao của ngươi. Nhị ca, cảm tạ ngươi, thật sự cảm tạ ngươi. Nhìn Viên Thư Kỳ trên mặt nụ cười tự tin, Viên Thư Duật cũng là bừng tỉnh. Tiểu muội trước đây là một có chút hướng nội, không tự tin như vậy tiểu cô nương. Bây giờ nhìn lên. Nhưng là tự tin như thế, như vậy hào quang chói lọi người, nhường Viên Thư Duật cảm thấy, chính mình tất cả nỗ lực đều không có uổng phí, chính mình như vậy nỗ lực, như vậy cải thiện người nhà sinh hoạt, vì là không phải là cái này sao? Vì là không phải là nhường người nhà sinh hoạt càng tốt hơn sao? Viên Thư Duật nở nụ cười, tiểu muội, chỉ cần ngươi cảm thấy vui vẻ là được rồi, đối với nhị ca. Không cần phải nói cảm tạ, ngươi là tiểu muội của ta, ta không tốt với ngươi, đối tốt với ai đây? Viên Thư Duật lại nhìn một chút Viên Thư Kỳ, màu da cam đèn đường cho Viên Thư Kỳ da rẻ lạc lên một tầng nhàn nhạt sắc thái. Nhường Viên Thư Kỳ da rẻ xem ra càng thêm óng ánh trong suốt, càng thêm nhu hòa, cũng càng thêm mê người. Viên Thư Kỳ thật sự từ một con vịt nhỏ xấu xí. Lột xác thành mỹ lệ thiên nga trắng. Ai có thể đem hiện tại Viên Thư Kỳ cùng trước đây cái kia tự ti hướng nội cô gái liên hệ tới đây. Trải qua này buổi chiều thả lỏng, Viên Thư Kỳ cũng là không sốt sáng, hoàn toàn yên tâm lý bao quần áo. Hai huynh muội nói chuyện, bước chậm đi tới. Đi rồi hơn 20 phút mới đi tới Sa Bình thôn. Tiến vào Sa Bình thôn, hoàn cảnh sẽ không có tốt như vậy. Có điều hai huynh muội quen thuộc, hơn nữa ngẫm lại, ở đây cũng chính là lại ngốc thời gian mấy ngày, cũng không có để ý. Còn ở dưới lầu, Viên Thư Duật cũng cảm giác được, phòng của mình có người tiến vào không nói, cửa phòng khóa cũng bị mở ra. Viên Thư Duật thoáng nhíu mày, đi ở tiểu muội phía trước, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.